pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, ta là Hồ Ly Tinh 36. Vệ Giặc Minh thấy này kim đan trung kỳ luyện dược sư cư nhiên liền cái hộ thuẫn cũng chưa cấp chính. Mình lập thượng, cảm giác được này khả năng chính là một cái dựa vào đại lượng đan dược xây lên kết đan tu sĩ. Vừa rồi khẩn trương sợ hãi diệt hết, ngược lại mang theo một chút miệt thị, quả nhiên là kinh nghiệm đối địch quá ít, cấp bậc lại cao cũng là cái giàn hoa. Nói không chừng chính mình cái kia trúc cơ kỳ sư điệt đều có thể vượt cấp diệt nàng. Vệ Giặc Minh khóe miệng ngậm trào phúng cười. Thấy cái kia sát so luyện dược sư cư nhiên đối với Lưu Tồn Đức cấp tốc vọt qua đi. Càng thêm cảm thấy hoang đường. Tên ngốc này là muốn theo chân bọn họ vật lộn sao? Hắn tùy tay một cái thủy bạo tiếp theo lại tế khởi một phen kim sắc tiểu kiếm đối với Lâm Tịch. Ngang nhiên chém xuống, mặt khác hai người cũng không nhàn rỗi. Đều là thói quen tu chân giới huyết vũ tinh phong. Phối hợp ăn ý, thủ đoạn tàn nhẫn. Lâm Tịch lại đối những cái đó gào thét mà đến pháp bảo pháp khí bùa chú hết thảy nhìn như không thấy. Vệ Giặc Minh chào phùng ý cười ngưng kết ở trên mặt. Người này như thế nào sẽ như thế tà môn? Bọn họ những cái đó công kích nữ nhân này có tránh thoát đi. Nhưng là càng nhiều đều thật thật tại tại đánh vào trên người nàng. Ai ngờ cư nhiên không hề có thương đến nàng. Pháp bảo đều lừa có tổn hại. Nhưng là nữ nhân này một tia vết thương đều không có. Quả thực tất cầu, Vệ Giặc Minh đều không tin hai mắt của mình. Hắn bàn long kim kiếm chính là duệ kim chế tạo, nhất sắc bén, thế nhưng cũng không có hiệu quả. Nguyên lai nhân gia không phải khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch. Nhân gia là căn bản không xem trọng bọn họ này đó công kích. Bên kia đồng dạng bị dọa ngốc Lưu Tồn Đức liền bi thôi. Trực tiếp bị Lâm Tịch một quyền oanh ở đan điền vị trí. Lưu Tồn Đức hét thảm một tiếng. Kim đan vỡ vụn, máu tươi tung tóe. Hắn chạy nhanh run run từ nhẫn chữ vật chung lấy ra đan dược nhét vào trong miệng. Vốn tưởng rằng hắn mệnh hưu rồi. Không dự đoán được kia nữ nhân thế nhưng lại không để ý tới hắn thẳng mà đi. Vệ Giặc Minh không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Trúc cơ kỳ tu sĩ đã dọa nước tiểu. Thấy kim đan kỳ Vệ Giặc Minh đều trốn chạy, liền phương hướng đều không xem cũng tốc độ cao nhất bôn đào. Lâm Tịch búng tay một cái, đỡ phong, thoáng chốc một cổ gió xoáy tự nàng dưới chân xoay tròn đem nàng vững vàng nâng sau đó. Cấp tốc truy hướng Vệ Giặc Minh, ta cho phép ngươi chạy trốn, nhưng là không cho phép ngươi mang theo ngươi kim đan chạy trốn. Đó là ngươi thiếu 17. Vệ Giặc Minh vừa thấy kia nữ nhân cư nhiên đuổi theo lại đây. Mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần, nhất thời vong hồn toàn mạo, vội lấy ra nhẫn chữ vật chung tối cao cấp bậc gia tốc phù điểm ở phi hành pháp khí thượng dây lát. Gian hai người lại lần nữa kéo ra khoảng cách, Vệ Giặc Minh một lòng hơi yên ổn một chút, này tam giai gia tốc phù hắn còn có tam chương, vẫn luôn cấp nhậm thiên lý nơi nơi tìm tỏi yêu đan. Đã đạt tới không từ thủ đoạn trình độ, hắn biết chính mình sớm muộn gì sẽ đụng tới ngạnh cha tử. Cho nên dự trữ nhiều nhất chính là trốn chạy pháp khí cùng bùa chú. Bỗng nhiên, đang ở tốc độ cao nhất đi tới Vệ Giặc Minh đột nhiên cảm giác mặt sau một loại bức nhân nguy hiểm. Đang ở tới gần, mới vừa quay đầu lại, một cây gió xoáy ngưng tụ thành trường thương phốc một tiếng. Vệ Giặc Minh cảm giác đan điền chợt lạnh. Tựa hồ có phong xuyên qua, tiếp theo hắn thấy kia côn mũi thương thượng vàng tươi chát một cái đồ vật. Sau đó Vệ Giặc Minh mới cảm thấy đan điền chỗ một trận thấm ướt cùng với đau nhức truyền đến. Hắn theo bản năng duỗi tay đi sờ, nơi đó đang có một cái huyết động ào ạt chảy xuôi máu tươi. Vệ Giặc Minh trước mắt tối sầm, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mũi thương thượng chát đồ vật, là hắn kim đan. Lâm Tịch cũng không có lấy tính mệnh của bọn hắn, chỉ là hủy hoại bọn họ đan điền lấy đi kim đan. Liền tính biết cuồn cuộn cùng bò bò bọn họ ăn kim đan sẽ tu vi đại trướng. Lâm Tịch vẫn như cũ không có lựa chọn làm như vậy. Mà là trực tiếp đem vàng tươi kim đan bóp nát, bị trúc cơ kỳ tu sĩ cứu trở về Hóa Tiên Tông Vệ Giặc Minh vừa mới tỉnh lại. lại cảm giác được một trận phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong đau nhức. So chi thân thể bị xuyên thủng còn muốn đau tận xương cốt. Trừ bỏ đau, còn có che trời lấp đất tuyệt vọng. Vệ giặc biết rõ, hắn dùng cả đời thời gian đi ngưng kết kim đan, bị người làm hỏng, Nhậm Thiên Lý chỉ là lại đây nhìn hắn. Hỏi rõ tình huống sau rốt cuộc không có tới xem qua hắn cái này cái gọi là thân truyền đệ tử. Nhậm Thiên Lý vội vàng kiếm linh thạch chuẩn bị độ nguyên anh lôi kiếp. Đó là tu sĩ một cánh cửa hạm, vượt qua đi, ít nhất thọ nguyên ngàn tái. Có thể không thích hợp pháp bảo mà lăng không hư độ. Có thể nguyên anh xuất khiếu đấu pháp hoặc là ngao du quá hư. Thậm chí gặp được nguy hiểm có thể nguyên anh thoát thể lại đoạt xá trọng sinh. Cho nên giống nhau nguyên anh kỳ tu sĩ rất khó bị giết chết. Nguyên anh về sau tu sĩ đều sẽ bị người tôn xưng một tiếng chân nhân. Lại bất đồng với phàm phu tục tử. Đương nhiên, Nhậm Thiên Lý mặt mũi vẫn là muốn. Cho nên hắn như cũ là Nhậm Thiên Lý đệ tử. Thậm chí hắn hảo sư phó chẳng những đưa dược còn tặng hai người tới chuyên môn hầu hạ hắn cùng lưu. Tồn Đức. Hai cái không có kim đan kỳ tu sĩ, kỳ thật nếu có cũng đủ linh đan rượu dược, bọn họ là có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng vấn đề là, bọn họ đáng giá tông môn hao phí như vậy nhiều tài nguyên tới cứu lại sao? Bọn họ cũng không phải cái gì thiên tư chắc tuyệt người. Cũng không có gì cường hữu lực gia tộc bối cảnh, tông môn còn cho bọn hắn một ngụm cơm ăn. Có thể được lấy kéo dài hơi tàn không đuổi ra ngoài đã tính không tồi. Nhìn những cái đó từ trước đối chính mình khom lưng uốn gối người hiện giờ một đám diễu võ dương oai. Vệ giặc minh nghĩ, có lẽ, đây là báo ứng đi. Hắn từ Nhậm Thiên Lý xanh mét sắc mặt chung đã đoán được. Nữ nhân này chính là cái kia hồ yêu. Cho nên, nhân ra là tới báo thù. Thậm chí cũng chưa muốn chính mình tánh mạng cùng nhẫn chữ vật. Đúng vậy, được đêm hộc chân nhân tiểu động thiên, đừng nói chính mình, chính là Nhậm Thiên Lý đồ vật, nhân gia đều chướng mắt mát, Lâm Tịch trở về tiểu động thiên, cùng Phí Lỗ Muộn nói lần này tao ngộ, lão nhân tán dương cười cười, trong ánh mắt mang theo vui mừng, cái này tiểu hồ yêu, cũng không có bởi vì chính mình mất yêu đan liền đi nuốt rớt nhân loại yêu đan, trở nên thị huyết thô bào, này thực hảo. Đương một người thói quen đi lối tắt, thói quen khó sửa liền sẽ từ sâu trong nội tâm mâu thuẫn khổ tu kiếp sống. Mà lối tắt, thật là lối tắt sao? Tuy nói Lâm Tịch hiện tại trừ bỏ nguyên anh kỳ tu sĩ ở ngoài căn bản không e ngại Nhậm Thiên Lý. Những người đó, nhưng là nàng cùng lão nhân đều bức thiết yêu cầu kết anh. Lâm Tịch là vì nhiệm vụ, lão nhân còn lại là bởi vì một khi kết anh. Thọ nguyên tăng nhiều là cố nhiên, chính yếu là, chỉ cần hắn ở, Phí gia liền không tính vong, lão nhân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn bất quá là nhất thời tâm khởi mở miệng cảnh kỳ một chút. Thế nhưng cấp gần đất xa trời chính mình tìm được một con đường sống. 17 tuy rằng là yêu, cũng hiểu được tri ân báo đáp, Nhậm Thiên Lý tuy rằng là tu hành nhiều năm người, lại là cái rõ đầu rõ đuôi mặt người dạ thú. Phí Lỗ Muộn có một lát giật mình lăng, thế gian này nguyên lai chỉ có thiện ác chi kém, mà không người yêu chi biệt, hắn trong lòng rung mạnh, thật sự, là như thế này sao? Phí Lỗ Muộn ngốc lăng lăng ngồi xuống, tự nhiên mà vậy bắt đầu đà tọa, chạng nếu vô tâm, rồi lại nước chảy mây trôi. Lâm Tịch đứng ở hắn bên người ẩn ẩn cảm giác được có nắm lấy không ra thiên đạo nói văn ở hắn bên. Người lưu truyền, đây là, ngộ đạo, cũng không biết lão nhân tại đây một khắc não động mở rộng ra đều suy nghĩ chút cái gì. Cư nhiên ngộ đạo, việc này chỉ có thể hâm mộ. Lâm Tịch lắc đầu, tiếp tục cùng chính mình thọ nguyên đan chiến đấu hăng hái đi. Đệ nhất lò, gia đan 6 viên, vô thần văn, đệ nhị lò, gia đan 5 viên, vô thần văn, đệ tam lò, gia đan 6 viên, vô thần văn. Lâm Tịch muốn mắng nương, lão tử đều mau thiếu máu, vì mau chính là không ra thần văn. Lâm Tịch một chân si tiểu hồ đá ra đi thật xa. Sau đó lại tung ta tung tăng nhặt về tới, thế giới như thế mỹ diệu, ta lại như thế táo bạo, như vậy không tốt, không hảo, tê mỏi, đệ tứ lò bắt đầu. Hết chương.